Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 971 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 970 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Hoàng Nhật, bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn và bạn Nhi Ngọc các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở quận Tân Phú, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này thì có một chuyện xảy ra trong nhà của bạn, một chuyện thì xảy ra ở trong xóm của bạn. Hai chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu, lúc đó thì bạn còn nhỏ, chỉ mới có 13 tuổi thôi, là đã xảy ra cách đây cũng mười mấy, gần 20 năm trước rồi các bạn. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra trong nhà của bạn. Bạn kể rằng là hồi đó thì gia đình của bạn gồm có 5 thành viên. Ba mẹ của bạn nè, hai người anh lớn, bạn là con gái út. Thì hồi đó ba nam của bạn đi học, ba mẹ của bạn thì đi làm. Nhưng mà sau đó thì ba của bạn đã bị bệnh lao phổi, bị rất là nặng. Cho nên đó là ba của bạn không có còn đi làm được nữa, phải ở nhà. Mẹ của bạn thì đi làm ha. Ngoài giờ đi làm ra thì mẹ phải chăm sóc cho ba rất là cực các bạn. Thì ba của bạn bệnh nặng dữ lắm, lao phổi mà đã vào trong thời kỳ cuối rồi, cho nên nó là bệnh đau đớn dữ lắm kìa. Nhưng mà gia đình của bạn thì gia cảnh rất là nghèo khó, lúc đó thì điều kiện kinh tế còn rất là khó khăn, không có tiền để mà chữa bệnh cho ba đâu, cho nên cuối cùng ba của bạn đã qua đời các bạn. Thì cái lúc mà ba bạn mất đi rồi thì gia đình của bạn cũng là làm ma chay xong rồi chôn cất ba bình thường và cũng không có chuyện gì xảy ra nha. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là chưa có tới 49 ngày của ba nữa, thì hôm đó là buổi tối, bạn ở nhà có một mình nè. Mẹ của bạn thì qua bên nhà của bà ngoại bạn, người anh lớn thì đi học thêm, còn người anh nhỏ đó là đi chơi ở bên nhà của bạn ảnh. Chỉ có một mình bạn là bạn ở nhà xem tivi nha. Thì trong cái lúc mà đang coi tivi vậy đó thì có một cái cô này là cũng ở trong xóm của bạn luôn. Nhà của cổ chỉ cách nhà bạn có 5 căn mà thôi, thì cổ mới qua, cổ đứng ngay chỗ cửa sổ á, cổ mới kêu bạn, cổ hỏi rằng là mẹ đâu rồi con. Thì bạn nói rằng là mẹ con không có nhà, mẹ con là qua bên nhà ngoại con rồi, cô kiếm mẹ con có gì không, cô nói đi rồi chút xíu nữa mẹ con về con nói lại cho mẹ con sao. Thì cô này á, là bắt đầu áp sát cái mặt vô, xong cái nhìn qua nhìn lại, nhìn qua nhìn lại, làm láo liên kỳ dữ lắm. Rồi bắt đầu mới hỏi bạn rằng á, là hai thằng anh của con đâu. Thì bạn nói anh lớn của con á, thì đi học thêm, còn anh nhỏ thì đi chơi bên nhà bạn của ảnh rồi, có mình con ở nhà cô. Có gì không cô cứ nói lại đi, rồi chút xíu nữa mẹ con về con nói lại cho mẹ con sao cho. Nhưng mà cô này á là cứ nhìn các bạn, nhìn nhìn nhìn để coi coi là bạn có nói thiệt hay không, có đúng là bạn ở nhà mình hay không. Thì sau đó là làm như xác nhận đúng rằng là bạn ở nhà mình á, thì cái cô này mới kêu, mới nói con mở cửa cho cô vô đi, cô vô cô thắp nhang cho ba con, tại vì á là hôm ba con mất á, đám tang ba con á thì cô không có nhà, thành ra là cô không có qua cô viếng, không có qua thắp nhang được, thì bây giờ cô về rồi á là cô muốn thắp nhang cho ba con mở cửa cho cô vô nha. Thì bạn thấy rằng cái cô này trong xóm của mình, nhà cách mình có 5 căn thôi, cho nên nó là chắc chả có ý xấu gì đâu. Thành ra là bạn dạ liền và sau đó là bạn chạy lại, bạn mở cửa cho cổ vô. Thì cái lúc mà cổ vô, cổ cùng dòm tới dòm lui coi coi á là đúng là bạn có nhà thiệt, ở nhà một mình thiệt hay không đó. Dòm tới dòm lui vậy đó ha. Và sau đó là mới tiến lại bàn thờ. Thì khi mà tiến lại bàn thờ đó là bạn cũng chạy lại, bạn lấy ba cây nhang, chính tay bạn lấy hột quẹt đó là đốt lên, rồi đưa ba cây nhang cho cổ. Thì khi mà đưa cho cổ xong, bạn mới đứng nép vào một bên, nhưng mà bạn không có coi tivi nha, vẫn đứng và dòm cổ. Thì cái lúc mà cổ đứng á, là cổ mới vái ba bạn, nhưng mà bạn nói rằng cổ vái cái gì á, thì bạn không có nghe được, tại vì cổ lẩm nhẩm ở trong miệng á, bạn không nghe được. Nhưng mà bạn bạn thấy rằng cái cô này á, là vái rất là lâu, đứng lâu thì còn lâu, đứng vái lâu dữ lắm. Xong rồi á, là cổ mới cắm nhang lên cái lư hương. Thì khi mà cắm nhang lên rồi á, thì cổ đang chuẩn bị chắp cái tay để mà lại đó các bạn, thì tự nhiên lư hương nó bốc cháy lên phừng phực, mà coi như là lửa rất lớn nha, phừng phực hả, lớn dữ lắm. Thì bạn nhìn thấy bạn sợ, bạn hoảng hồn hết trơn, do nít mà, thì bạn thấy vậy bạn sợ, lửa hả bốc lớn thì còn lớn luôn. Bạn mới nhìn xong cái bạn nhìn qua cô này, thì bạn thấy rằng cái cô này cổ cũng sợ, cái mặt của cổ là ta nói nó tái mét, xanh lè xanh lét, cổ run lên mà giống như cổ muốn té xỉu vậy đó. Nhưng mà cổ đứng cổ sợ xong cái cổ bỏ, cổ chạy ra ngoài mất tiêu luôn. Thì bỏ một mình bạn ở trong nhà, bạn nhìn hả cái bàn thờ lư hương đang bốc cháy, bạn sợ quá trời không biết phải làm sao, do ngất các bạn mà gọi là chết chân cũng không có la làng lên được nữa. Thì khi mà cái cô đó đi rồi, ở đây bốc cháy tự nhiên từ từ tắt, tắt xong cái hả là tắt ngúm luôn. Thì lúc này á, là khói nó nhiều lắm các bạn, bốc lên bốc khói rất là nhiều. Lúc đó là bạn mới ngồi xuống bạn khóc, bạn khóc quá trời. Thì lúc này mẹ của bạn cũng vừa về tới, bước vô nhà, bước vô nhà xong cái nhìn thấy bàn thờ á, là vẫn còn khói á các bạn, khói vẫn còn đổ ra. Thì mẹ thấy bàn thờ hả là có khói vậy, mẹ mới hoảng hồn mẹ mới chạy lại, nhưng mà lúc đó là lửa tắt rồi cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà có điều là mới nãy cháy lớn quá các bạn, cho nên nó là cái khung hình của ba bạn á là cái phần gốc ở trên do lửa nó táp vô á, thành ra là nó nám cái khung luôn, nó nám mà tới tận bây giờ vẫn còn cái vết nám đó. Thì lúc đó là thấy không có gì bên đây, mẹ của bạn mới chạy qua đây, do là bạn đang ngồi bên đây khóc nè, khóc bù lu bù loa, mặt mày nước mắt nước mũi tùm lum hết trơn. Thì mẹ mới hỏi rằng á là cái gì vậy con, cái gì vậy, sao tự nhiên bàn thờ ba mày cháy lương vậy, sao ngồi đây khóc mà sao tự nhiên mở cửa, mới nãy đi đóng cửa mà mẹ kêu đừng mở cửa cho ai mà, sao vậy sao vậy, nói mẹ nghe. Nhưng mà bạn á thì do lúc đó là bạn sợ quá cho nên nó là bạn đâu nói được liền đâu, bắt đầu mẹ của bạn mới rinh bạn lên đưa qua đây ngồi trấn an bạn hồi. Thì một hồi sau bạn mới bình tĩnh lại, thì mẹ kêu có chuyện gì đâu kể mẹ nghe. Thì lúc này bạn mới kể nha, bạn kể ừ cái cô đó nói vậy nó vậy nó vậy đó, rồi xong rồi con cho cổ vô cái cổ khấn vái, mà con biết rằng cổ khấn cái gì lâu dữ lắm mẹ, cổ khấn thiệt là lâu luôn, cổ mới cắm nhang vô lư hương. Thì khi mà cổ cắm xong cổ chưa có kịp lại gì hết trơn á là lư hương đã bốc cháy lên rồi, con sợ quá trời sợ luôn mẹ ơi. Thì khi mà nghe bạn nói xong thì mẹ mới trấn an bạn, mới nói không có gì đâu, không có gì đâu, thôi con ngồi ở đây đi, để mẹ chạy qua bên kia mẹ kiếm cổ coi làm sao. Thì mẹ của bạn mới qua bên nhà cổ. Nhưng mà khi qua bên nhà cái cô đó thì cổ không có nhà, thì mẹ bạn mới về, mẹ bạn mới nói rằng là không có gì đâu, chắc là tại vì là lửa nó chưa có tắt, nó táp qua nó bốc nó cháy lên thôi, không có gì đâu nha con, ba mình mà không có sợ nha con. Thì mẹ trấn an một hồi sau thì bạn mới là bình tĩnh và bạn không có còn sợ nữa, nhưng mà nói chung là trong lòng của bạn vẫn còn hãi hùng cái vụ mới nãy dữ lắm. Thì cho tới khuya cái lúc mà cả gia đình đi ngủ á, thì bốn anh em ba anh em của bạn ngủ chung với mẹ, là bố mẹ con ngủ chung trên một cái giường, bạn á thì nằm kế bên mẹ của bạn. Thì do là mới nãy khóc nhiều quá cho nên á là khi mà vô là chút xíu sau là bạn đã ngủ liền rồi. Thì khi mà bạn ngủ vậy đó là bạn đã nằm mơ, mà cái giấc mơ này bạn nói nó rất là thiệt luôn, nó rất là thật, y như là bạn thấy thật vậy đó chứ không phải trong mơ. Trong hả là giấc mơ đó bạn thấy ba của bạn á thì ngồi ngay chỗ cái mé giường, ngay cái góc giường, mẹ của bạn á thì ngồi ngay cái ghế đối diện, là hai ba với mẹ là giống như đang nói chuyện với nhau vậy đó. Mà trong cái vía cái lúc đó đó thì bạn lại quên rằng là ba của mình đã mất rồi. Thì bạn nhìn thấy ba với mẹ ngồi đối diện với nhau, nhưng mà bạn muốn ngồi dậy thì lại không ngồi dậy được, là chỉ nhìn thấy và lắng tai nghe thôi. Và bạn nhìn thấy cái mặt của ba rất là dữ, dữ dữ lắm các bạn, mà từ nhỏ cho tới lớn cho tới 13 tuổi là chưa bao giờ mà bạn nhìn thấy cái mặt ba dữ như vậy. Mà ba với mẹ bình thường nói chuyện với nhau á là cũng không có nói chuyện là anh em như các cặp vợ chồng khác, mà tối ngày kêu á là ông tôi bà tôi không à. Thì lúc này á là ba của bạn cái mặt rất dữ và nói mẹ bạn, bà dạng la mẹ bạn á, nói rằng á là bà đi đâu mà để cho con nhỏ nhà có mình à, nó ở nhà mình á hả, con quỷ qua hả dụ nhỏ xong rồi hả hả cho hả là vô nhà vậy đó, rồi bắt đầu nó lợi bàn thờ tôi, nó hả là nó khấn tôi, nó xin số đề tôi, mà tôi ghét số đề lắm, con quỷ đó là xài không có vô. Hồi cái lúc tôi còn sống á, lúc mà tôi bệnh nó đâu có qua nó thăm đâu, nó đâu có cho tôi hả là cân đường hộp sữa nào đâu, rồi tới cái lúc đám ma tôi nó cũng không qua nó thắp nhang. Mà bây giờ tôi chết rồi á thì mày đặt á là đi qua đây xin số đề, bà đi bà để con nhỏ mình vậy đó, con quỷ qua đó hả là hả tôi hả thấy nó vậy cho nên hả là tôi làm cho cái lư hương nó bốc cháy lên để cho hả con quỷ này nó sợ, để sau này á là nó sẽ không có qua bên nhà của mình nữa. Thì khi mà bạn nghe ba nói tới đó cái bạn giật mình thức dậy, cái lúc giật mình thức dậy bạn qua bàng hoàng, bạn ngồi dậy bạn dòm giáo giác tới lui không thấy ba mẹ mình đâu hết, nhìn qua đây thì thấy mẹ vẫn còn đang say ngủ bên đây, rồi bắt đầu bạn còn chồm lại để mà bạn nhìn đằng bàn thờ của ba thì thấy bình thường. Thì lúc đó là bạn mới biết rằng trời, mới nãy mình mơ, nhưng mà do là bạn là con nít cho nên bạn không có sợ gì đâu các bạn. Bạn lại tiếp tục bạn nằm xuống do buồn ngủ nữa, thì bạn nằm xuống bạn ôm mẹ bạn mà ngủ tiếp, ngủ tiếp cho tới sáng ngày hôm sau á thì bạn có kể lại mẹ, mẹ hồi tối hôm qua con nằm mơ con thấy vậy thấy vậy thấy vậy đó mẹ. Thì khi mà mẹ của bạn nghe xong á thì mẹ của bạn nói rằng á thì hôm qua hả nghe mày nói hả cô qua qua đây là mẹ nghi rồi, trời ơi cái cô qua là trong xóm hả gọi là dân mà nghiện đề ghiền số đề dữ lắm, coi như cái chỗ nào nói chuyện cũng bàn ra được cái số đề hết, rồi hả chỗ nào cúng kiến hay nhà ai có đám gì là cũng qua để khấn xin số đề hết trơn á. Chắc là hả cổ thấy ba mày mới chết cho nên nó là qua đây xin ổng số đề, mà trong khi hồi đó giờ ổng ghét ba cái vụ đó lắm, ổng dễ dẫm cho, chắc là ổng làm cái lư hương Phật cháy lên để mà hả cho cô qua sợ để mai mốt không có qua nhà mình nữa đó. Thì thiệt vậy các bạn, từ cái lúc mà cái chuyện đó xảy ra ha cho tới 10 năm sau là cái cô này do là chơi số đề quá rồi bắt đầu á là nợ nần đó các bạn, thành ra là bán nhà dọn đi biệt tâm biệt xứ luôn, không có quay lại nữa. Thì từ cái lúc đó cho tới cái lúc mà cổ dọn đi là 10 năm là cổ chưa có bao giờ dám qua bên nhà của bạn nữa, không bao giờ dám qua nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn kể rằng chỉ có là xảy ra vậy thôi, còn về sau này á là cũng không có ai thấy ba của bạn, không có hả là nhìn thấy ba bạn kể cả trong giấc mơ luôn là không có thấy nữa. Thì đó là chuyện đầu tiên các bạn. Chuyện thứ hai á là xảy ra với nhà trong xóm của bạn, mà cái nhà này là cách nhà bạn là chỉ có một căn thôi, nhà bạn một căn là tới cái nhà này. Thì nhà này á là của một cái bà này á là bà bằng tuổi với là bà ngoại của bạn. Mà hồi trước cái lúc mà bà ngoại với bà còn trẻ đó là hai người chơi chung với nhau, mà mẹ của bạn kể rằng á là cái bà này cái tánh của bà rất là hung dữ, coi như là ăn hiếp chồng con dữ lắm, hung dữ dữ lắm các bạn. Thì hồi cái lúc mà chồng của bà còn sống á là coi như chồng của bà thì lại rất là hiền, mà chửi chồng hoài luôn, chồng bà hiền chứ lắm, bình thường mà chửi á là ông chồng không bao giờ nói gì lại hết, không bao giờ nói gì lại hết, bà kêu cái gì là ông chồng sẽ làm cái đó, mà ông chồng hiền đến nỗi mà đi làm á ai kêu gì cũng làm đó, không có cãi lại các bạn. Thì cho tới một hôm không biết lý do gì mà hai vợ chồng lại gây cãi nhau, kỳ này á là chửi chồng á thì ông chồng làm như kiểu đựng không được, ổng cự lại, ổng cự lại thì hai người gây qua lộn lại coi như là quá trời sùm trong xóm ai cũng biết hết. Thì cái bà này bà không giữ mà các bạn, cho nên bà giữ đó nổi nha, mà bà đốt nguyên một cái bó nhang, mà cái lúc 12 giờ đêm á bà đốt nguyên bó nhang, bà chạy ra ngoài đường, bà đứng giữa đường bà giơ nguyên bó nhang vậy nè, cái bà mới khấn vái nha, bà kêu hả là âm binh chết vất va vất đường vất vưởng ngoài đường á là về á bắt chồng tôi đi, chồng tôi tên tên gì tuổi gì á, nêu tên tuổi hả là họ tên gì ra hết, ngày sinh tháng đẻ gì của ổng là bà nêu ra hết, bà kêu rằng á là mấy dông dất dưỡng ở ngoài á là hả về hả bắt ổng đi cho ổng chết đi, tôi muốn sống chung với ổng nữa. Thì bắt đầu bà la làng hàng xóm người ta ra, người ta can nói trời bà làm gì kỳ vậy, dù sao cũng chồng mình. Thì cuối cùng mới là bà cũng vô nhà. Nhưng mà cái bà này bà rửa lại rất là linh các bạn. Bà rửa linh đến nỗi mà đúng một tuần sau, chồng của bà trong cái lúc đi làm tự nhiên học máu chết tươi luôn. Chết tươi luôn các bạn, thì cũng chôn cất ổng bình thường ha. Xong cái sau khoảng một thời gian là mấy năm sau thì cái bà này bà đổ bệnh. Mà cái lúc bà đổ bệnh thì lúc đó là bà cũng lớn tuổi rồi. Bà đổ bệnh nha. Mà trong cái thời gian đó là ba của bạn ở bên đây cũng đổ bệnh, bị lao phổi đó các bạn, là cũng đổ bệnh luôn. Thì lúc đó là ở trong xóm á, là người ta nói rằng cái bà này bà già rồi, bà bệnh mà dạng như là tai biến á, cho nên đó là bà không có đi đứng được, là nằm một chỗ luôn, và kể cả nói chuyện bà cũng không có nói chuyện được các bạn. Ăn uống vệ sinh hay gì đó là con bà, là người con gái út á, là lo cho bà hết. Thì ở trong xóm mới thấy bà bệnh nặng, ba của bạn cũng bệnh nặng, nhưng mà trong xóm nói rằng là chắc là bà sẽ mất trước ba của bạn. Ba của bạn chắc là sẽ không sao đâu, tại ba còn trẻ mà, cái bà này chắc chết trước, bà già bà bệnh nặng quá. Thì các bạn biết trong suốt cái khoảng thời gian gần một năm trời á, là bà nằm một chỗ, ăn uống là con cái lo, mà cái người con út á, là bình thường hay cho ăn cháo lắm, bình thường ăn cái cháo dinh dưỡng của con nít á, là cô này cũng không có thời gian nhiều, cho nên mới mua cái cháo dinh dưỡng đó. Thì khi mà về là bà ăn chừng vài muỗng thôi, tầm khoảng 5-6 muỗng thôi, rồi uống là chưa tới một ly sữa là con đút vô vậy đó ha, là bà không nói chuyện gì được hết. Thì sau đó đó là bắt đầu cái khoảng thời gian mà ba của bạn bệnh nặng bên đây rồi, bắt đầu ba của bạn mất. Thì trong xóm nó, trời ơi, ba của bạn trẻ mà lại mất trước cái bà này, tại vì nhà cách nhau có một căn à, hai người bệnh nặng thì ba của bạn chết bên đây, bà này bên đây á, là vẫn thoi thóp ha. Thì khi mà ba của bạn chết đau khoảng chừng 2 tuần á, là bà bên đây á, bà bỏ ăn các bạn, không có ăn không có uống luôn, không ăn không uống tầm khoảng mấy ngày. Thì cái cô con gái út này nè mới nói với mấy cái người anh lớn hơn của mình, mấy cái chú đó là đã lấy vợ đi ra riêng rồi. Nhà này thì chỉ có vợ chồng cô đó với lại hả là bà này thôi. Thì cô đó mới nói rằng là má là mấy bữa nay không có ăn uống gì hết, em lo quá. Má không ăn vậy sao chịu nổi. Thì mấy người con mới nói rằng chắc là má hấp hối rồi, má hấp hối rồi, sắp không có qua khỏi, cho nên đó là thôi bây giờ mình chuẩn bị trước, để khi mà má mất một cái là mình không có bị hả là bị giống như là bị lu bu mà quên đó các bạn. Thì người á là chuẩn bị đi coi hòm để mua hòm, còn người á thì chuẩn bị lên chùa để mà nói với sư, sẵn khi mà má của hả là mấy người này chết đó là sẽ rước sư xuống liền để mà tụng kinh liền, là chuẩn bị hết, chuẩn bị hậu sự cho bà hết. Nhưng mấy ngày sau bà vẫn không chết các bạn, sau những ngày không ăn bà vẫn không chết, mà tự nhiên cái ngày hôm đó đó là tự nhiên bà lắp bắp cái môi, bà nói đói quá con ơi, đói quá, mà lắp bắp nói nhỏ nhỏ nhỏ vậy đó ha. Thì cái người con út này nè mới hết hồn, là tại vì mẹ của mình nằm cả năm trời rồi, là bà đâu có nói chuyện được đâu, không có nói chuyện được, thí dụ như có giao tiếp đó là giao tiếp bằng cái chớp mắt thôi, còn cái miệng là không có mở nói được, mà sao tự nhiên bây giờ lắp bắp nói được. Thì lúc đó là cô con út này mới nghĩ rằng chắc là mẹ của mình hồi dương, cho nên đó là khi mà nghe mẹ mình đói đó, thì cô này lật đật đi lấy chén cháo liền, đi lấy chén cháo đút đút đút liền. Thì khi mà đút nha, là bình thường bà ăn chừng vài muỗng thôi, nhưng mà bây giờ bà lại ăn rất là nhiều, bà ăn hết nguyên cái chén cháo đó. Và khi ăn hết nguyên chén cháo đó là cái cô con út này mới thấy lạ, nó trời xong má ăn được quá, má ăn được quá, con mừng quá má ơi, má ráng khỏe với tụi con vậy ha. Thì bà này mới nói rằng đó là má muốn ăn chén nữa, cho má ăn chén nữa đi. Thì cô này mới thấy lạ là ăn hết cả chén rồi, thì nhưng mà giờ thôi má mình đòi thì mình bắt đầu tiếp tục cổ là lấy cho ăn tiếp các bạn, mà ăn ha. Cổ nói rằng hôm đó là ăn 3 bịch cháo luôn, bình thường ăn một bịch ăn cả ngày cũng xong, mà bây giờ ăn đó là ăn ba hết 3 bịch cháo luôn ha, ăn xong còn uống một ly sữa đầy nữa. Thì lúc đó mới gọi điện mới báo cho mấy cái người anh trong nhà đó, thì ai cũng nói vậy là má của mình nó là khỏe qua khỏi, chắc không sao đâu, ai cũng mừng hết trơn á. Nhưng mà có một cái rằng đó là bình thường á là cái bà này á là bà nằm bà ngủ không à, thí dụ như ban ngày nha là cái cô này á là cổ không ở nhà, có người á là thay phiên nhau đó các bạn. Thì thấy rằng á là cái bà này nếu mà bà không ăn á là bà chỉ ngủ, bà nằm bà nắm mắt bà ngủ suốt luôn, nhưng mà tới cái lúc nào mà cho bà ăn á thì bà mở mắt ra và bà ăn rất là nhiều. ăn nhiều dữ lắm, ăn cháo uống sữa rất là nhiều. Rồi sau đó tự nhiên có một hôm trong lúc mà ngồi đút bánh cháo á, cái bà mới, lúc này bà nói rành rồi nha các bạn, không có còn lắp bắp như mới nãy nữa, là lúc này bà nói rành, bà nói con mua gà về cho má ăn đi, mua gà về luộc cho má ăn đi con. Cái cô này mới nói trời ơi má hả, già rồi tại răng rụng hết trơn rồi còn có mấy cái răng à. Thì cô này mới nói má già rồi sao má ăn được thịt gà, nó dai dữ lắm sao má ăn được, thôi để có gì con mua gà về con nấu súp á, thành cái nước á, để cho má dễ ăn nha má. Thì bà này tự nhiên bà hung hăng lên, tao muốn ăn gà, tao muốn gà, tự nhiên la làng lên các bạn, tao muốn ăn gà, cho tao ăn gà đi hả, mày nói con cái mà nói mày mất dạy, nói mày không nghe hả, tao muốn ăn gà. Thì cái cô này thấy lạ lắm, mẹ mình sao kỳ vậy trời ơi hả, răng vậy làm sao ăn gà. Thì bắt đầu là cổ ấm ức dữ lắm các bạn, cổ mới qua nhà mấy anh của mình á, cổ mới nói là tự nhiên má chửi em, trời ơi hồi xưa là bả dữ ai cũng biết rồi, nhưng mà sau đó bả bệnh cả năm trời là bả đâu có còn mà nói chuyện mạnh bạo kiểu vậy nữa, thì sao tự nhiên má đòi ăn gà giờ sao mấy anh. Thì mấy cái ông anh mới nói chợt mày mày vừa phải thôi, má khỏe rồi thì giờ má đòi ăn gà thì mày cứ hả là mua gà về luộc cho má ăn đi, chứ mày cãi cãi gì cãi má, má muốn ăn má ăn, ăn được nhiều ăn. Thì cô này tức lắm, mặc chù ụ đi mua con gà về cái cũng luộc luộc, nhưng mà trong cái lúc mà cho bà ăn á là cổ ngồi cổ xé rất là nhỏ, sợ rằng mẹ của mình ăn không nổi các bạn, cổ mới xé thịt gà nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè. Nhưng mà bà này hả nằm nha mà cứ đưa bóc lũm bóc lũm bóc lũm bóc lũm, làm thấy ghê vậy lắm, làm giống như là đói khát đâu cả hả cả năm trời vậy các bạn. Thì sau đó là cô này mới thấy lạ, nói sao kỳ vậy, sao má mình kỳ cục vậy ta. Nhưng mà cổ vẫn là chưa có nghĩ ra về cái vấn đề bị hả là ma nhập đâu. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là cổ thì cổ ngủ trên lầu, mà ở trên đó thì nó không có cái toilet, cho nên nó là tối khi mà muốn đi toilet đó là phải đi xuống dưới nhà, mà cái bà này thì bà nằm ở phía trước, phía sau á là có cái cầu thang, thí dụ như mình đứng ngay chỗ cầu thang mình nhìn á là thấy cái bà này liền đó ha. Thì cổ mới đi xuống, thì trong cái lúc cổ đi xuống á thì cổ mới nhìn thử coi là má cổ á là ngủ ngon hay không. Cái lúc mà nhìn nó thì thấy cái bà này đang nằm mở con mắt chành bành, các bạn mở liếc liếc qua liếc lại vậy đó. Trời ơi, tự nhiên cổ thấy cổ sợ, cổ nói trời sao má mình làm gì kỳ vậy trời, má mình làm gì kỳ vậy. Cái cổ mới nhìn lại cái đồng hồ cái chỗ bếp, thấy đúng 3 giờ sáng. Bắt đầu cổ cũng đi xuống, cổ xuống cổ đi đi toilet xong cái cổ tính rằng đó là mình sẽ lên để tính kêu má ngủ đi giờ này khuya rồi. Nhưng cái lúc mà cổ bước lên á thì cổ thấy rằng cái bà này bả nhắm mắt rồi, bả ngủ rồi các bạn. Thì cổ thấy lạ, nó ủa mới nãy rõ ràng mình thấy con mắt mở mà nhìn thấy ghê lắm, liếc qua liếc lại nhìn thấy ghê muốn chết luôn, ủa sao ngủ lẹ vậy. Thì cổ mới lên, cổ mới lên thì cổ nghi, cổ nghi các bạn, qua những cái tháng ngày đó là thấy cái bà này ban ngày thì bà ngủ, bà ngủ bà ngủ hoài luôn, nhưng mà tới cái lúc ăn thì bà rất hung hăng và bà đòi ăn rất là dữ, ăn uống mà càng lúc bà càng đòi nhiều món, chứ không phải là bà đặng cháo không đâu, ăn nhiều thiệt là nhiều tùm lum món hết. Mà cái lúc mà ăn thì hung hăng, ăn thì ăn như là heo vậy đó. Rồi hả lúc không ăn thì lại ngủ, cho nên cô này thấy lạ. Thì sau cái đêm đó đó thì bắt đầu những cái đêm sau là cô rình, tầm khoảng chừng hai mấy 3 giờ là cô đi nhẹ nhẹ xuống để mà dòm coi, thì lúc nào cũng thấy cái bà này á là nằm con mắt trợn trắng đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại, cho nên đó là cô sợ. Cô sợ thì cái ngày hôm đó đó cô sợ lắm, cô mới qua bên nhà cái người anh của mình á, kêu mấy ông anh lại tập trung lại, mới nói rằng là như vậy đó, là má ăn càng lúc càng đòi ăn thấy ghê lắm, rồi tối em thấy vậy đó giờ sao giờ. Cái mộ ông anh nói trời ơi không được rồi, nhiều khi không phải má mình nữa, thôi để hả là đi hỏi mấy người quen á, kiếm thầy coi làm sao. Thì bắt đầu mấy cái người anh này mới dặn rằng là em về á là em cứ bình thường đi, bả đòi ăn cái gì là cứ cho ăn bình thường, đừng có nói gì về cái vấn đề mà kêu thầy cả, để mấy anh lo cái chuyện kêu thầy, có gì á là ngày mai sẽ mời thầy qua nhà vậy đó ha. Thì cái ngày hôm đó đó là cổ về bình thường bà hung hăng dữ lắm, nhưng mà cái ngày hôm đó bà lại không hung hăng, bà lại không hung hăng các bạn, nằm diêm diêm diêm diêm giống như là bệnh nặng dữ lắm vậy đó ha. Cho tới ngày hôm đó là buổi chiều là mấy người anh mới kiếm được ông thầy, thì cái ông thầy này á là đi có 2 đệ tử nữa, lúc đó là 6 giờ. Bạn nhớ rằng cái lúc đó bạn đang chơi với mấy đứa trong xóm, chơi ở trước á, thì đang chơi với mấy đứa trong xóm ha, thì thấy á, là lại nhà bà này đâu cũng khoảng hơn 10 người. Bắt đầu á, là bạn với mấy đứa đó mới tò mò nó, ủa sao nay nhà bà này á là lại đông quá vậy, cho nên nó là mới tò mò mới tập trung lại để mà dòm vô coi cái chuyện gì. Rồi trong xóm của bạn cũng nghe, thành ra là cũng qua nhiều chuyện, đứng rất là đông. Mà kể cả cái xóm bên khi mà nghe chuyện vậy cũng chạy qua đông dữ lắm, mọi người chứng kiến rất là đông nha các bạn. Thì thấy vậy nè, là khi mà ông thầy với lại mấy đứa con với hai người đệ tử của ông thầy bước vô á, là cái bà này nằm trên giường, cứ nằm giả bộ nằm vậy đó, giả bộ nằm nhắm mắt vậy đó. Thì cái ông thầy này ổng lại ổng dòm xong cái ổng mới lấy ra một cái cuộn chỉ đỏ, ổng mới kêu hai người đệ tử của ổng á là quấn, mà giống như là thí dụ như cái giường vậy đi, là bắt đầu quấn hả, là cái dây đỏ đó đó là quấn xung quanh cái giường như vậy nè, quấn xung quanh để mà cho bả nằm ở trong. Thì khi mà quấn xong rồi á, bả vẫn nằm liêm diêm nha, bả vẫn nằm diêm diêm không mở mắt ra, nằm diêm diêm diêm. Thì ổng mới nói à, giờ sao, giờ có chịu ra không, giờ có chịu ra không, sao mà không chịu ra vậy, chết lâu lắm rồi mà sao không chịu ra vậy, làm gì mà ở đây hành hạ con, hành hạ cái rồi hành hạ xác vậy, chịu ra đi theo tôi rồi hả, theo tôi tu hành đi rồi hả là được siêu thoát, được đầu thai, chứ nằm đây hoài là sao, chết rồi mà. Tự nhiên nói vậy các bạn. Thì cái lúc này mọi người ngoài đây chứng kiến ai cũng nín thở hết. Xong cái hả bắt đầu nha, ổng hả là ổng nói vậy cái bà mới mở mắt ra, mở mắt ra. Thì khi bà mở mắt ra đó, ổng mới nói bây giờ tôi nói có nghe không. Xong cái khi mà ổng nói cái câu đó một cái là bà mới đứng dậy một cái, mà khi bà đứng dậy nha, bà bật, bà đứng lên ở trên cái giường đó chứ đâu có nhảy ra được đâu. Bà đứng ở trên cái giường mà mọi người chứng kiến nha, bà đứng bà nhón chân giống như mấy người mà múa ba lê vậy đó, giống như mấy người mà múa ba lê vậy đó, chứ không phải là đứng mà ấy cái chân xuống sát dưới hả là chiếu như mình, mà bà nhón cái chân lên đứng bằng cái ngón chân cái thôi. Trời ơi cái lúc đó hả, bà liếc qua liếc lại không có nói gì hết. Thì lúc này á là ông thầy nói nghe lời tôi đi, chứ đừng để tôi dùng biện pháp mạnh nha. Mà bà cứ cười thôi, các bạn mới nói hả tao muốn ăn, tao đói tao muốn ăn đó. Thì cuối cùng á, ông thầy mới lấy ra một cái roi các bạn, mà cái roi đó là ngay cái đầu nó có cái dây đỏ nữa. Thì ổng mới quất vô trong người bà này, thì khi mà ổng quất vô á là cái bà này bà đau đớn dữ lắm, thì sau một hồi cái bà ngã ra bà xỉu luôn. Thì lúc đó ông thầy mới kêu hai người đệ tử á, là đỡ bà cho bà nằm đàng hoàng lại, xong rồi tháo cái dây ở trên giường, tháo cái dây đỏ mà nãy quấn quanh giường á, tháo cái cọng dây đó cột bà lại, cột bà lại. Thì khi mà cột lúc đó bà xỉu rồi, xỉu rồi. Thì sau đó là ông thầy mới kêu mấy cái người con đi ra ngoài, mới xua xua xua mấy cái người dân đang coi. Thì lúc mà nói chuyện với mấy người con đó là không ai nghe hết, tại vì chuyện trong nhà người ta ông thầy chỉ nói cho mấy người con nghe thôi, thì không biết nói cái gì đó. Rồi cuối cùng đó là ổng gật gật cái bắt đầu ổng vô cái ổng mới kêu là gia đình chạy đi mua cái hòm liền, là liệm bả, bỏ bả vô hòm liền. Là lúc đó là tầm khoảng hơn 8 giờ tối các bạn, là tới lúc 6 giờ, bây giờ là hơn 8 giờ ha. Thì bắt đầu liệm đưa bả vô hòm liền ha, xong rồi làm gì đó, cuối cùng là chôn bả ngay trong đêm ngày hôm đó luôn. Thì sau đó là nói chung rất là sợ, sợ sợ dữ lắm, tại vì chỉ thấy cái cảnh tượng vậy thôi, ông thầy nói vậy thì mấy người hàng xóm người ta cũng tò mò, cho nên đó hả là người ta cũng muốn biết dữ lắm, sao mà kỳ quá vậy, hay là ma quỷ gì nhập ha. Thì cuối cùng á là khoảng chừng hơn 100 ngày sau á là cái cô con út đó đó mới qua bên nhà của bạn xin mẹ bạn mấy trái ớt, tại vì bên nhà hết ớt, cho nên đó là cổ mới qua, cổ mới xin chị cho em mấy trái ớt. Thì mẹ của bạn hỏi rằng má mày chết bữa giờ hơn 100 ngày rồi phải không. Thì cô này nói đúng rồi, má em chết hả là bữa giờ hơn 100 ngày rồi. Cái mẹ bạn mới hỏi vậy chứ bên nhà có thấy gì bả không, có thấy gì bả không, bả có về gì không, vậy đó có báo mộng gì không, chứ bữa cái chuyện đó là bữa linh động dữ lắm nha, mà trong xóm thì chưa biết nguồn cơn sao, mà xong thầy nói vậy có thấy gì bả không. Thì cô này nói em nói thiệt với chị, cái này em nói riêng với chị thôi, em nói thiệt rằng đó là cái lúc đó đó là ông thầy kêu ông ra, kêu gia đình, kêu mấy anh em ra, là ông thầy nói rằng là má của em chết mà dạng giống như không có đi á các bạn, chết thì đã chết rồi nhưng mà cái linh hồn không chịu đi. Mà cái bà này bà dữ dữ lắm, bà dữ dữ lắm hả, bà sẽ không có chịu á, là nghe lời người ta khuất phục. Bây giờ cột bà lại, bây giờ gia đình nói đi, bây giờ đánh cái dông bả để cho bả ra khỏi xác, tại vì thật sự là bả đã chết rồi, bả chết là cũng khoảng là lâu rồi đó. Nhưng mà cái dông của bả rất là dữ, dông bả dữ lắm, sợ rằng sau này cái tính tình của bả hung hăng lắm, có phải là lúc còn sống là bả hung hăng dữ lắm phải không, bả dữ lắm phải không? Thì mấy người con nói đúng rồi má, tôi dữ dữ lắm. Thì ông thầy nói đó, bả dữ lắm mà bả chết bả cũng dữ nữa, ý niệm của bả là sân si dữ lắm, cho nên đó là sau này sợ rằng bả thành quỷ. Rồi bà sẽ về, bà sẽ phá gia đình, con cái bà sẽ phá luôn. Rồi sợ rằng bà đi vòng vòng trong xóm, bà nhát người ta nữa, hậu họa về sau dữ lắm. Thì bây giờ gia đình tính sao? Tôi á là tôi thấy rằng cái bà này không thu phục được. Thành ra là nếu mà gia đình đồng ý, tôi sẽ nhét bùa vô trong miệng của bà, rồi bỏ bùa vô trong hòm của bà, để cho yếm bà luôn, không có cho bà sau này dông của bà thành quỷ mà quậy nữa. Thì cuối cùng là gia đình mới đồng ý luôn các bạn. Rồi lúc đó là liệm bả, là trong cái lúc liệm là bỏ bùa vô trong miệng, bỏ bùa vô trong hòm, trong bốn góc hòm vậy đó, rồi sau đó là chôn ngay trong đêm luôn, cho nên là cái vong của bả đâu có về để quậy phá đâu. Thì khi mà cô đó nói thì mẹ của bạn mới biết, bạn nghe được, bạn nghe lớn được thì bạn mới biết. Thì sau này là cô này ở thêm thời gian nữa, rồi cuối cùng là vợ chồng của cổ cũng bán cái nhà đó, rồi dọn đi nơi khác sinh sống luôn, không thấy về nữa các bạn. Còn cái người mới về sau này thì thấy rằng họ ở cũng bình thường, là ở cũng gần 10 năm rồi, hoàn toàn là không có nghe họ kể gì nữa cả. Thì chắc là do bà này bị yếm rồi, cho nên nó hả là bà không có về để mà quấy phá được. Thì đây là hai chuyện của một bạn nữ ở bên quận Tân Phú đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hai chuyện cũng dài các bạn ha, cho nên đó là thi tập 971 thì kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 972. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.